Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1368. Chương 1368. Cánh đồng hoang vu trốn sát 31. Chương 1368. Cánh đồng hoang vu trốn sát 31. Triển Ngộ nhìn trong tay yêu tinh cánh, có chút không thể tin tưởng Rượu Tiêu Lâm cư nhiên liền dễ dàng như vậy mà đem như vậy quý trọng đạo cụ ném cho chính mình. Hắn vốn dĩ đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý, này kết quả thật sự ra người dự liệu. Đừng một bộ ngu xuẩn bộ dáng nhìn ta, Rượu Tiêu Lâm nâng lên tay, chỉ Triển Ngộ trong tay yêu tinh cánh, chạy nhanh xuất phát. Tiểu tử này vừa thấy chính là cái không có gì tâm nhãn, cùng hắn loại này có lòng dạ người so sánh với quá hảo đắn đo. Hắn liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu tiểu tử này tâm tư, cũng liền rất rõ ràng tiểu tử này không có bất luận cái gì oai cân não. Một khi đã như vậy, có người nguyện ý chủ động làm cu ly, hắn đương nhiên thấy vậy vui mừng. Triển Ngộ phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem cánh mang hảo, một tay chảo một người, dựa theo Rượu Tiêu Lâm chỉ huy, hướng mục đích địa bay qua đi. Chỉ tốn vài phút thời gian, mấy người liền đến hội hợp điểm, nơi này đã vượt qua y hình con sông nơi địa phương. Vừa lúc là toàn bộ cánh đồng hoang vu bên trong nhất hoang vu vị trí, trừ bỏ cục đá cùng một ít nại hạn thảm thực vật ở ngoài, cũng chỉ có nổi tại mặt ngoài một tầng cát bụi, bất quá có thể mọc ra thảm thực vật. Hẳn là có mạch nước ngầm, dựa theo phương hướng tới xem, không sai biệt lắm chính là y hình con sông biến mất phía dưới. Kéo dài lại đây chính là mạch nước ngầm, rơi xuống đất lúc sau, vài người đều bị cuốn lên cát bụi sặc đến, ho khan vài tiếng. Triển Ngộ lập tức đem đạo cụ trả lại cho Rượu Tiêu Lâm, sau đó hắn hỏi: chúng ta đây kế tiếp trong khoảng thời gian này làm cái gì? Đám người, Rượu Tiêu Lâm thu hảo yêu tinh cánh, một bên cho chính mình mang lên khẩu trang, một bên nói, chờ đến đợt thứ hai định vị mở ra thời điểm, bọn họ khẳng định sẽ qua tới. Đến lúc đó đại gia cũng có thể đủ rõ ràng lẫn nhau chuẩn xác vị trí. Đang nói, Ninh Bình Nhi đột nhiên hít hà một hơi, nàng chỉ vào Rượu Tiêu Lâm phía sau, lắp bắp mà nói, tích, thần lan. Rượu Tiêu Lâm quay đầu xem qua đi, đó là một con so người hình thể còn muốn khổng lồ thần lan. Chính vui vẻ thoải mái mà hướng tới bọn họ bên này đi tới, nó cặp kia dựng đồng chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ba nhân loại xem, nó là muốn công kích chúng ta sao? Ninh Bình Nhi có chút khẩn trương hỏi, tuy rằng nàng là có cực phẩm phòng ngự đạo cụ, thần lằn công kích hẳn là thương không đến nàng, nhưng là như vậy cái quái vật khổng lồ tới gần, nàng vẫn là sẽ cảm thấy cả người không thoải mái, đặc biệt là thần lằn loại này. Loại này không có mao, toàn thân đều là hạt trạng vậy, chỉ là nhìn xem nàng liền cả người khởi nổi da gà. Xem nó động tác như vậy chậm, khả năng chỉ là đi ngang qua đi. Rượu Tiêu Lâm thần thái tự nhiên, tứ chi cũng thực thả lỏng, toàn bộ cánh đồng hoang vu, bất luận là cái gì động vật công kích, hắn đều sẽ không đương hồi sự, cho dù là có độc động vật xuất hiện, hắn cũng không sợ. Hắn ăn giải độc hoàn, cho nên hắn thậm chí không có làm ra phòng ngự tư thái. Phảng phất thần lằn căn bản không có tới gần hắn dường như, đối với hắn mà nói, này đó động vật lớn nhất tác dụng chính là quấy nhiễu, tỉ như đối địch hai bên đánh lên tới thời điểm, động vật đột nhiên xuất hiện khả năng sẽ quấy nhiễu đến bình thường lẫn nhau đấu, có khả năng sẽ dẫn tới chính mình sinh ra sai lầm, do đó dẫn tới đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bất quá hiện tại bọn họ lại không có cùng những người khác đánh lên tới, điểm này liền không cần lo lắng, nó nhìn đến chúng ta phát hiện nó thời điểm, cũng không có trốn đi hoặc là đột nhiên ra tốc xông tới, hẳn là chỉ là đi ngang qua đi. Triển Ngộ đồng ý Rượu Tiêu Lâm suy đoán, nói không chừng nó là muốn đi con sông bên kia uống nước. Tấu chương xong. Hết chương.